Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, chính là đầu óc có vấn đề. Gia hỏa này thuyết pháp, khiến cho giống như lực lượng của mình chính là lấy ra hóng mát công cụ. Khó chịu, Hứa Linh Vân thập phần khó chịu, cho nên hung tợn trừng mắt Lâm Phong. Hứa Linh Vân đồng thời duỗi ra tay trái tay phải nói. Nhìn kỹ, vừa mới nói xong, tay trái tay phải trong lòng bàn tay lập tức toát ra hai đám lửa đến. Mà cái này hai đám lửa cũng không phải không có khác biệt. Tại nàng tay trái hỏa diễm hiện ra màu xanh, cảm giác mười phần âm lãnh. Tay phải hỏa diễm thì lại khác biệt, là màu vàng ấm. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được một cỗ ấm áp hơi thở. Cái gọi là băng hỏa lực lượng, cũng không phải là nói một là băng, một là lửa, mà là hỏa diễm hai loại trạng thái. Một loại cực dương, một loại cực âm, tựa như tiên ma thể bắt đầu bắt nguồn từ âm dương nhị khí. Cái này hai đạo hỏa diễm, trên lý luận cũng là giống như bọn hắn. Đã ngươi đã hấp thu không ít lực lượng của ta, vậy liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho luyện hóa hết đi. Hứa Linh Vân ôn tồn nói, không cần trả cho ngươi sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân khẽ nói, ngươi cướp thời điểm, làm sao không hỏi như vậy ta? Lâm Phong len lén nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ, căn bản cũng không phải là chính mình muốn cướp. Thậm chí kém chút bị ngươi cỗ lực lượng này cho giày vò chết rồi. Chẳng qua đã vấn đề này đã bỏ qua. Nhìn lục sư tỷ trạng thái cũng khôi phục bình thường. Lâm Phong nhưng không có tìm nàng suối quẩy ý tứ. Lục sư tỷ có thể đem y phục mặc lên lại nói chuyện với ta sao? Lâm Phong đề nghị. Hứa Linh Vân lúc này mới nhìn một chút chính mình trần trụi thân thể. Cũng không có để ý nhiều. Mười phần lạnh nhạt lấy ra một bộ váy áo bọc tại trên thân. Toàn bộ quá trình ngay tại Lâm Phong trước mặt hoàn thành. Tự nhiên hào phóng, chỉ là theo Lâm Phong ít nhiều có chút dụ hoặc, chưa hoàn toàn phát dục thân thể, giống như là quả táo xanh bình thường, có thể đoán được thành thục về sau kia xóa đỏ tươi. Đợi cho Hứa Linh Vân mặc xong váy áo, Lâm Phong mới nhìn liếc mắt phân thân của nàng nói. Lục sư tỷ, người những này phân thân chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Hứa Linh Vân lạnh nhạt nói. Bản nguyên mất đi, nấu lại luyện chế lại một lần là được rồi. Chỉ thấy nàng vung tay lên. Từng đống phân thân bị nàng một lần nữa đưa vào bên trong tiên đỉnh. Đỏ rực hỏa diễm trong nháy mắt bốc cháy lên đến. Chỉ chốc lát công phu, cái này đến cái khác phân thân liền từ bên trong bò lên ra. Các nàng chân quá ngắn, thân thể lại thấp, tiên đỉnh so với Lâm Phong còn cao hơn một hai lần. Giờ phút này đều là treo ở đỉnh xuôi theo bên cạnh. Không ngừng đạp bắp chân, sượng mặt, Lâm Phong bước lên phía trước đi, đưa ra từng đạo nhu hòa lực lượng, đưa các nàng toàn bộ đón lấy. Non nớt Hứa Linh Vân phân thân, khuôn mặt đỏ rực dáng vẻ mười phần đáng yêu. Hai tay xoa nắn góc áo, ngượng ngùng xông Lâm Phong một giọng nói tạ ơn, quay đầu liền chạy, cũng có tùy tiện loại hình, muốn chạy tới vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, kết quả dáng người quá thấp, nhớ tới chân đều đủ không đến Lâm Phong bả vai, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ Lâm Phong bụng xong việc. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Đương nhiên cũng sẽ có không lĩnh tình loại. Hình, lục sư tỷ lần này luyện hóa phân thân nhóm. Tính cách càng thêm hoàn thiện. Không còn là trước kia ngốc bạch ngọt loại hình. Hứa Linh Vân đem những này phân thân một lần nữa thu hồi thu nhỏ về sau bên trong tiên đình. Nhìn chung quanh, không khỏi thở dài. Lâm Phong an ủi, lục sư tỷ đừng lo lắng. Lần này không thành công. Chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp khác. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Ngươi không hiểu. Nàng có nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện chưa nói với Lâm Phong. cho nên Lâm Phong không làm rõ ràng được tình huống cũng là bình thường. Hứa Linh Vân không hiểu, có chút thương cảm, ngẩng lên cái đầu nhỏ lẩm bẩm nói, ta liền chú định không thể siêu thoát vận mệnh sao? Nàng thanh âm quá cẩn thận hơi, dù là lấy Lâm Phong nhĩ lực cũng là nghe được mơ mơ hồ hồ. Không khỏi nghi ngờ nói, Lục sư tỷ, ngươi nói cái gì sao? Hứa Linh Vân còn chưa kịp nói chuyện, nơi xa liền truyền đến cười to một tiếng. Ngay sau đó có người lên tiếng nói, Hứa Linh Vân, cần gì chứ? Ngươi sinh ra chính là vì giúp người khác luyện chế đan dược. Đây chính là vận mệnh của ngươi, sớm một chút thần phục cùng vận mệnh không tốt sao? Thanh âm có chút lạ lẫm, đợi cho người tới hiện thân về sau. Lâm Phong mới nhíu mày một cái nói, ngươi là ai? Hứa Linh Vân một mực cùng chính mình đợi ở chung một chỗ. Lâm Phong rõ ràng cảm thấy người này chính mình chưa từng gặp qua. Hứa Linh Vân hơn phân nửa cũng sẽ không nhận biết. Người này tướng mạo cực kỳ phổ thông, thậm chí quanh thân hơi thở cũng không tính cường thịnh. Để cho người ta càng thêm ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà đột phá tứ sư tỷ bày ra trận pháp, lặng yên không tiếng động đi theo vào, lại có lộ ra một tia không tầm thường. Mặc dù không làm rõ được đối phương chân thực thân phận, nhưng là Hứa Linh Vân tại luyện chế cửu chuyển kim đan phía trước liền có loại cảm giác quái dị. Không nghĩ tới cảm giác thành sự thật, rõ ràng là bị người theo dõi. Người thế mà đã không nhớ rõ ta, ta thật đau lòng a. Sư tôn đại nhân, người này giọng nói vô cùng vì cổ quái hướng về phía nàng nói. Lâm Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân, phát hiện Hứa Linh Vân cũng không làm rõ ràng được tình huống. Đầu óc người có bệnh đúng hay không? Hứa Linh Vân không chút khách khí mắng, chỉ là xem ra nàng mặt ngoài cực kỳ bảo trì bình thản, trên thực tế trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Người trước mắt này tựa hồ nhận biết mình, càng là biết mình thân phận chân thật, quá mức cổ quái. Chỉ là nàng còn không có hồ đồ, chính mình thu tịch thu qua đồ đệ, chính mình chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Cho nên nàng cảm thấy người trước mắt này hơn phân nửa có bệnh. Người này lắc đầu nói, không quan trọng, dù sao ngươi cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của ta. Ngươi cũng đã biết ta có mơ tưởng ngươi, từ phát hiện ngươi xuất hiện tại dị vực về sau, ta liền không nhịn được muốn tới tìm ngươi. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi thế mà chiếm ta bồi dưỡng thật lâu tam thi đằng. Ta liền hiểu, mọi người mục đích là nhất trí. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân đều là giật mình, xem ra Hứa Linh Vân không hiểu bị người chém đầu sự tình, hẳn là cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Mặt khác, ta gọi Diệp Tử Hiên. Hắn híp mắt nhìn xem Hứa Linh Vân, khinh thanh khinh ngữ nói. Hứa Linh Vân cảm thấy người này không hiểu thấu, nàng căn bản cũng không nhận biết người này. Có thể Lâm Phong trong lòng lại là chấn động, chợt nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái tên này. Đại đạo các bên trên đã từng có tên của người này, coi là huyền cơ môn nhất đại thiên kiêu, đứng hàng bảy mạch chân truyền một trong. Chỉ là năm đó hắn đồng dạng lựa chọn chui vào dị vực, cuối cùng không có tin tức, mệnh lửa tắt diệt, huyền cơ môn cho là hắn đã chết đi. Nhân vật như vậy, giờ này khắc này lại xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt, thật sự là để cho người ta cảm thấy cổ quái. Diệp Tử Hiên tiếp tục nói, bằng ngươi là luyện không thành cửu chuyển kim đan, về phần vì cái gì ngươi kỳ thật rất rõ ràng không phải sao? Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Diệp Tử Hiên khẽ cười nói, ta có thể có mục đích gì? Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thuận tiện nói cho ngươi cửu chuyển kim đan dược liệu không nhiều lắm, đã ngươi biết điểm mấu chốt ở nơi nào, cũng không cần lãng phí nữa cơ hội. Vừa mới nói xong, cả người hắn thân thể bắt đầu tiêu tán, giống như là một đoàn sương mù bình thường, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chiêu này chạy trốn thủ đoạn ngược lại là để Lâm Phong không ngừng hâm mộ. duy chỉ có Hứa Linh Vân cau mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, nửa ngày mới nói khẽ: "Trường Sinh, Tiên." Lâm Phong nhìn hắn bộ dáng kia, tuyệt đối là nhận biết Hứa Linh Vân, không khỏi hỏi: "Lục sư tỷ, ngươi thật sự không biết hắn? Làm sao hắn giống như cũng biết cửu chuyển kim đan sự tình?" Hứa Linh Vân lời thề son sắt nói: "Cửu chuyển kim đan đan phương chỉ có tự mình một người, nhưng trước mắt này người tại nói như thế nào đây?" Lộ ra một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa hồ đối với cửu chuyển kim đan cùng lục sư tỷ người này đều rất quen thuộc. "Thật sự không biết, không biết nơi nào tới ngu xuẩn." Hứa Linh Vân lắc đầu, nàng là thật sự không biết gia hỏa này, vô duyên vô cớ liền chạy ra khỏi đến, chính mình sẽ ngay cả mình đồ đệ đều không nhớ rõ sao? Lâm Phong nghi ngờ nói, thế nhưng là ta nghe nói qua tên của hắn, hắn là huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Hứa Linh Vân lắc đầu một cái, thần sắc siết chặt nói, ngươi xác định? Lâm Phong nhẹ gật đầu. Ta tại đại đạo các bên trên thấy qua tên của hắn. Hắn có thể liếc mắt nhận ra lai lịch của ngươi. Không phải huyền cơ môn người là nơi nào người? Hứa Linh Vân lông mày sâu nhăn. Cái này cũng không coi là tốt tin tức. Từ đối phương trong giọng nói, hẳn là thông qua chém đầu mình lúc đó, liền đã xác định chính mình đến đây. Nàng cảm thấy đối phương sở dĩ như vậy chỗ, thuần túy là muốn xác nhận nàng đến, tăng thêm bồi dưỡng tam thi đằng, biết cửu chuyển kim đan cùng chính mình sự tình, để nàng cũng có chút đắn đo khó định đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng có thể cảm giác được, đối phương hiện thân mục đích rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, hắn tựa hồ đang thúc giục gấp rút chính mình luyện chế cửu chuyển kim đan. Lâm Phong có lẽ không phát hiện được, nhưng là nàng bản năng cảm giác được đối phương cảnh giới không đồng nhất, thậm chí trên thân còn lộ ra một cỗ tử khí mười phần nghiêm trọng. Diệp Tử Hiên có lẽ cũng muốn đạt được cửu chuyển kim đan, chỉ là hắn cũng rõ ràng chính mình luyện chế không ra cửu chuyển kim đan, cho nên một mực chờ đợi chính mình. Hứa Linh Vân thở dài, nàng hiện tại cũng hiểu ít nhiều, đơn thuần dựa vào chính mình là tuyệt đối không thể có thể luyện chế thành cửu chuyển kim đan. Không khỏi nhìn Lâm Phong liếc mắt, thực tế nói đến, nếu có người có thể luyện chế cửu chuyển kim đan, Lâm Phong tuyệt đối với có thể tính một cái. Đáng tiếc là gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là đầu óc có vấn đề, sờ không tới đan đạo ngưỡng cửa, sinh sinh lãng phí không tệ thiên phú. Nàng một bên lắc đầu thở dài, một bên nhìn xem Lâm Phong bộ dáng, khiến cho Lâm Phong trong lòng ngứa một chút, một mực tại suy đoán nàng đến cùng là thế nào. Nếu là Lâm Phong biết nàng giờ phút này ngay tại oán trách chính mình đầu óc có vấn đề, đoán chừng sẽ bạo khởi đánh nàng một trận. Đầu óc có vấn đề, nàng đầu óc mới có vấn đề. Giữa hai người không khí có chút nặng nề, phần lớn là bởi vì có người âm thầm thăm dò cửu chuyển kim đan. Mà nhất để cho người ta nhức đầu là, chính mình còn không phải không luyện chế đan dược. Chúng ta đi trước tìm tiểu liễu tử đi, tạm thời không thể lại nếm thử luyện chế cửu chuyển kim đan. Hứa Linh Vân nói, cũng không phải nàng không cách nào lại lần nếm thử luyện chế. Chỉ là đến bây giờ nàng đã hiểu, dù là chính mình lại cưỡng ép tới một lần, cũng bất quá là đem một tia hy vọng cuối cùng hủy diệt đi mà thôi. Nàng không phải thích hợp luyện chế cửu chuyển kim đan người, còn phải lại tìm một cái người thích hợp mới được. Lâm Phong ăn ý thu hồi bốn phía bố trí trận bàn cùng trận cơ, trận kỳ. Hứa Linh Vân thì đi đến tiên đỉnh trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiên đỉnh. Nàng gương mặt xinh đẹp đột ngột có chút đỏ lên, ánh mắt hung ác chừng Lâm Phong liếc mắt, luôn có thể nghĩ đến Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve tiên đỉnh thời điểm tình cảnh. Phải biết cho dù là thân thể trần truồng đứng tại Lâm Phong trước mặt, nàng đều chưa từng như vậy ngượng ngùng qua. Cầu vote 10,